Nàng quay người trở lại trong phòng của mình. Bước tiến của nàng lung lay sắp đổ. Nguyên nhân ở chỗ nàng cũng đã là cao tuổi. Chỉ bất quá phục dụng chú nhan đan. Nếu không phải đan dược Khương Trường Sinh luyện chế, chỉ sợ nàng đã đi theo Khương Uyên. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng sống không được bao lâu nữa. Bởi vì lòng của nàng đã chết. Khương Trường Sinh mặc dù y thuật cao minh, nhưng cũng không thể giúp người ta trường sinh. Bản thân hắn cũng chỉ là người tu hành mà thôi. Cũng không phải là thần tiên thật. Lý Công Công đi đến trước mặt Khương Trường Sinh. Bình An, Khương Tử Ngọc, Từ Thiên Cơ đều không ở đây. Hôm nay bọn hắn kết bạn đi trong thành. Khương Trường Sinh ngồi ở trước bàn, vuốt vuốt chén trà, cười nói. Lý Công Công, bây giờ bệ hạ đã băng hà. Ngươi còn tới tìm ta. Không sợ chết sao? Lý Công Công động dung. Trong nháy mắt nghe ra ý tứ của đối phương. Trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Nguyên lai bệ hạ. Lý Công Công hoảng hốt quỳ xuống. Dập đầu nói. Thái tử điện hạ. Năm đó lão nô cũng nghe theo bệ hạ phân phó. Theo đó lấy ra một hộp ngọc trong ngực. Khương Trường Sinh nhíu mày. Hỏi. Đây là vật gì? Hắn cảm nhận được một tia khí tức trí âm. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm đó linh hồn xuất khiếu nhìn thấy khói đen thần bí. Khí tức giống như đúc cái hộp này. Lý Công Công ngẩng đầu. Vội vàng nói. Đây là đồ bệ hạ biếu tặng Ngụy Vương. Hy vọng ngài truyền cho Ngụy Vương. Đây là nền tảng lập quốc. Không biết điện hạ có biết hình thủ. Khương Trường Sinh khẽ nói. Không cần gọi ta là thái tử. Ta không muốn cái thân phận này. Ta biết được hình thủ. Sau đó thì sao? Lý Công Công trả lời. Hình thủ ở trong hộp. Hắn cũng không phải người. Mà là tà ma rừng núi biến thành. Năm đó bệ hạ để Tứ Hải Hiền Thánh cứu hắn một mạng. Hắn liền hiệu mệnh cho bệ hạ. Trong ngày thường dùng chướng nhãn pháp hóa thành nhân hình. Nguyên nhân chính là hắn là tà ma. Thế nhân chỉ biết tên. Không biết hắn chân thực tồn tại. Hắn là một thanh đao sau lưng của bệ hạ. Một thanh đao sắc bén nhất. Bây giờ bệ hạ truyền thụ cây đao này cho Ngụy Vương. Trợ Ngụy Vương. Cứu. Vương triều đại cảnh. Cách chương.